Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2130, chương 2130, Cổ Yêu Chi Diễm. Cái gì? Lại để cho một cái quân cờ ẩn ngồi vào Chiến Thiên Thành chủ trên vị trí. Một chuyến đồng bạn, đều là vô cùng khiếp sợ. Đây là nghe rợn cả người tin tức. Tại một phương thiên tông phát sinh chuyện như vậy, thực là khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, một cái tông môn đối với tông chủ khảo nghiệm hạng gì nghiêm khắc. Có trùng trùng điệp điệp thí luyện, hắn thân phận khảo nghiệm thì là tối trọng yếu nhất một khâu. Một phương thiên tông tông chủ sẽ để cho một cái quân cờ ẩn kế nhiệm. Chuyện như vậy tuyệt vô cận hữu, ngân dừng đợi cũng hiểu được. Vì sao Vương thị nhất tộc có thể khống chế Chiến Thiên Thành cấm chế đại trận? Lúc này Chiến Thiên Thành nội tình huống, chỉ sợ vượt ra khỏi Chiến Thiên Thành chủ khống chế. Về bí mật này, vốn khó có người biết được. Đế họ Thế Gia một vị tổ tiên từng phát hiện một ít mánh khóe. Nhưng là, cũng chỉ là một ít dấu vết để lại. Cũng không có cụ thể manh mối. Thẳng đến sắp tới, Vương thị nhất tộc xuất thế. Tại Chiến Thiên Thành bên ngoài bố cục. Đây là xác nhận đế họ Thế Gia suy đoán. Ta lần này chạy đến, chính là vì chuyện này. Không thể tưởng được hay là đã chậm một bước. Đế Diễn Tông mở miệng, nói ra lần này ý đồ đến. Đế họ Thế Gia phát giác được Vương thị nhất tộc dị động, phái hắn đến đây, cảnh báo Chiến Thiên Thành chủ. Làm sao bây giờ? Ngươi cái này hồ ly, nhanh lên phá giải Chiến Thiên Thành cấm chế. Nếu không, Mặc tiểu tử, Tuyết Thần cô nàng kia đều nguy hiểm. Cao Ải Tử Hô, ngươi cho rằng bản hồ đại nhân là dịch sư sao? Ngân rừng thì là nhe răng, gãi móng vuốt, rất là nóng nảy cuồng. Bằng nó trận đạo tạo nghệ, muốn rất nhanh phá vỡ một phương thiên tông cấm chế đại trận. Nói dễ vậy sao? Cổ xưa thần hồn, mâm tròn chi linh cũng là cảm thấy đau đầu. Bao phủ Chiến Thiên Thành cấm chế đại trận, không phải đơn giản như vậy. Có Vương thị nhất tộc đặc biệt bố trí đáng sợ cấm chế. Lúc này, cổ xưa thần hồn bỗng nhiên quát khẽ, mạnh mà quay người, một chưởng đánh ra, khôn cùng thánh quang bắt đầu khởi động, hình thành một diện thánh quang cự thuẫn, bảo vệ ở một chuyến đồng bạn. Phanh, nặng nề tiếng vang truyền ra, trong hư không một cái cự chảo bay ngược. Cái này vốn là vô thanh vô tức một kích, nhằm vào ngân rừng mà phát, lại bị cổ xưa thần hồn phát giác. Tướng chi phá giải, ai, cái tên hỗn đản, dám đánh lén bổn đại gia. Một chuyến đồng bạn đều là gầm lên, cảm thấy một hồi hồi hộp. Cái này cái cự chảo xuất hiện vô thanh vô tức, nếu không phải là cổ xưa thần hồn, ai cũng không có phát giác. Ngân rừng thì là biến sắc, nó phát giác được cự chảo thượng khí tức, chính là nó rất quen thuộc yêu lực, là ngươi cái này này lão bất tử. Ngân rừng gầm nhẹ, diện mục run rẩy, lộ ra điên cuồng chi sắc. Mặt khác đồng bạn giật mình. Cái này cái cự chảo chủ nhân chẳng lẽ cùng cái này hồ ly quen biết. Xem thứ hai thần sắc, làm như có thật lớn ân oán. Lúc này, trong hư không truyền đến thở dài một tiếng, lại để cho Cao Ải Tử đợi một hồi lưng lạnh cả người. Cự chảo thượng yêu lực tràn ngập ra đến. Đúng là vượt xa hoàng chủ cảnh cấp độ. Chung quanh, tất cả thế lực lớn chúng các cường giả mặt lộ vẻ vui mừng. Yêu tộc cuối cùng đã đến một vị lão quái vật, có thể áp kế ngân rừng đợi tiểu bối. Lão gia hòa, ngươi còn dám xuất hiện tại bản hồ đại nhân trước mặt. Thật sự là muốn chết a hát. Ngân rừng khuôn mặt run rẩy, thần sắc rất phức tạp, đã có cừu hận. Cũng có được một loại bi thương. Người tiểu gia hỏa này, nếu là lão phu không xuất hiện nữa, người muốn đem đại lục này đều quấy ngất trời. Cùng lão phu trở về đi. Cái thanh âm kia truyền đến, nương theo mà đến, còn muốn vô cùng vô tận yêu lực, như điên triều bình thường mang tất cả tới. hừ, mâm tròn chi linh hừ lạnh, thúc dục thần trong mâm lực lượng, chống cự cái này cổ yêu lực phong bạo, nhưng lại tương đương cố hết sức. Cuối cùng, cái này khối thần bàn không trọn vẹn quá lợi hại, khó có toàn thịnh thời kỳ 1% uy lực, mâm tròn chi linh chống cự được rất miễn cưỡng. Ngươi cái này khối thần bàn chi khí linh, cũng đừng có nhúng tay yêu tộc bên trong sự vụ rồi. Lão phu cam đoan, sẽ không ra tay với các ngươi. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Đồng thời, cái con kia cự chảo lần nữa thò ra, như già thiên tế nhật, tướng mảnh không gian này giam cầm. Ngươi lão bất tử kia, xem bản hồ đại nhân như thế nào chế ngươi. Ngân rừng điên cuồng hét lên. Tướng tổ cấp đại trận uy lực thúc dục đến cực hạn. Đại mộng khổng tước, cửu vĩ yêu hồ chi ảnh cơ hồ triệt để ngưng thực. Hướng phía cái con kia cự chảo điên cuồng đánh tới. Ầm ầm, dãy núi chịu rung rung. Một cổ lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại giật tán. Khoảng cách gần dãy núi tan vỡ, bị san thành bình địa. Cái này một cảnh tượng thực là làm cho người ta sợ hãi. Uy lực toàn bộ triển khai tổ cấp đại trận, hắn lực phá hoại lại để cho người run rẩy. Đang ở trong đại trận, tất cả thế lực lớn các cường giả kinh hô liên tục. Cảm thấy tử vong tới gần tuyệt vọng, bọn hắn giờ mới hiểu được. Trước đây ngân rừng cũng không vận dụng toàn lực, nếu là ngay từ đầu phát động tổ cấp đại trận, bọn hắn cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Nhưng mà cái con kia cự chảo dò xét xuống, không ngừng mở rộng, tướng đại mộng khổng tước, cửu vĩ yêu hồ chi ảnh kể hết bao phủ đi vào. Một mực áp chế tổ cấp đại trận uy lực, ngân rừng một hồi kêu rên, trong miệng tràn ra máu tươi, không cách nào thừa nhận cái này cái cự chảo yêu lực. Cao ải tử đợi đều là chấn động, cái này hồ ly thực lực không thể nghi ngờ. Bỏ Tần Mặc bên ngoài, chính là một chuyến đồng bạn chung mạnh nhất, lại như vậy tựu bị thương. Chung quanh, tất cả thế lực lớn chúng cường giả đều là đại hỉ. Có người cười to lên tiếng, chứng kiến cái này hung hăng càn quấy hồ ly bị nhục. Thực là đại khoái nhân tâm. Hừ, cái này cái tiểu hồ ly thật sự là coi trời bằng vung. Thực cho rằng yêu tộc tiền bối chế không được ngươi sao? Có người cười lấy nói nhỏ. Bên cạnh, càng có người hô to. Lại để cho cự chảo chủ nhân ra tay độc ác. Phế đi ngân rừng yêu lực. Lại để cho hắn trọng đầu tu qua. Cái này tiểu yêu hồ lệ khí quá nặng. Cần hung hăng ma luyện a hát. Nó còn trẻ, trọng đầu tu qua một lần. Tương lai mới có đại thành tựu. Có cường giả như vậy mở miệng, ánh mắt lập lòe, không có hảo ý đề nghị. Đông, Đế Diễn Tông thúc dục cổ đồng bàn quay, cùng thánh quang bình chướng dung hợp, khiến cho chi phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Tiền bối, các người yêu tộc bên trong sự tình, ngoại nhân tuy là không tốt nhúng tay, nhưng là, cũng xin đợi nơi đây sự tình. Nói như vậy lấy, Đế Diễn Tông hai tay kết ấn, một cổ vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí thế vọt lên. Khó khăn lắm ngăn cản cự chảo yêu lực, cái này một tình cảnh, khiến cho rất nhiều cường giả kiêng kỵ không thôi. Đế họ Thế ra cái này truyền nhân thật sự là đáng sợ. Làm như một mực chưa từng vận dụng toàn bộ lực lượng. Có loại thâm bất khả trắc cảm giác, Đế Diễn Tông thực lực. Rõ ràng chỉ là hoàng chủ cảnh đỉnh phong, nhưng là cùng giai cường giả tại hắn trước mặt, luôn luôn loại bị áp chế cảm giác. Nguyên bản, rất nhiều cường giả cho rằng đây là một loại ảo giác, chính là cổ đồng bàn quay cái kia kiện đại thần khí mang đến ảo giác. Hiện tại mới được là sáng tỏ, cái này đầu chọc tuấn giật người trẻ tuổi còn có ẩn tàng đích thủ đoạn. Một khi vận dụng, nhất định kinh thiên động địa. Đế họ Thế ra sao? Quả là thay có nhân tài ra. Bất quá, lão phu cũng quản các ngươi nhân tộc bên trong sự tình. Người tiểu gia hỏa này cũng đừng đến can thiệp lão phu. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, lộ ra một loại uy nghiêm, không để cho người khác phản bác. Oanh, trong giây lát, hư không rung động lắc lư, cái con kia cự chảo giật giật, một cổ đáng sợ hơn yêu lực bắt đầu khởi động, áp chế được thánh quang bình chướng hiện ra rạn nứt. Cổ xưa thần hồn hư một tiếng, rất là biệt khuất, cái này cuối cùng là Hồ Tam gia thân thể, thực sự không phải là hắn, thậm chí liền một phần mười uy lực cũng phát huy không đi ra. Người lão nhân này, nhanh lên động tay, bằng không thì chúng ta đều rất phiền toái. Cổ xưa thần hồn nói nhỏ, đối với Hồ Tam gia nói ra, ta có thể có biện pháp nào? Tiểu lão nhân không am hiểu đánh nhau, nếu nói là đào tẩu, ngược lại là có chút biện pháp. Hồ Tam gia tỏ vẻ vô kế khả thi, lão gia hỏa này tại chiến đấu phương diện, thật sự không am hiểu. Tuy là tu thành kinh người thánh lực, nhưng lại không cách nào vận dụng tự nhiên, ngược lại là tại chỗ bỏ chạy. Hồ Tam gia có tương đương nắm chắc, nhưng không cách nào mang đi ngân rừng. Cái này hồ ly đã là bị cự trảo chủ nhân tập trung, muốn bỏ chạy khó chi lại khó. Ai, cổ xưa thần hồn thở dài, lần đầu cảm thấy như thế vô lực, còn có thật sâu biệt khuất. Nếu là nhục thể của hắn còn tại, đủ để cùng cự trảo chủ nhân một trận chiến, hiện tại chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Lão già kia, ngươi đừng nói cái kia sao đường hoàng, muốn lần nữa đóng cửa bản hồ đại nhân sao? Hừ, chỉ sợ ngươi làm không được. Ngân rừng thổ một bún máu đàm, mạnh mà ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể yêu lực sôi trào, yêu ộc thánh hỏa đan vào thành một cái biển lửa, tại hắn quanh người vờn quanh, trong đó có vô số cổ xưa đường vân hiển hiện, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ uy thế. Trong lúc nhất thời, một cổ khó có thể suy đoán khí cơ bắt đầu khởi động. Từ này hồ ly trong thân thể bảo tuôn ra mà ra. Đúng là dung chuyển cự trảo thượng phát ra yêu lực. Cái đó đúng, yêu tộc thánh hỏa. Không đúng, không chỉ có là yêu tộc thánh hỏa đơn giản như vậy. Cái kia yêu hỏa tựa hồ, chúng cường giả kinh hãi, nhao nhao rút lui. Tuy là biết được loại này yêu hỏa không cách nào xâm nhập tới, cũng là không dám tới gần, lo lắng bị dính vào. Người tiểu gia hỏa này, trên người yêu hỏa vậy mà. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, lần đầu lộ ra kinh ngạc. Ngân rừng trong cơ thể yêu hỏa lại để cho hắn cũng cảm thấy chấn động. Chung quanh, Đế Diễn Tông, họ là thanh niên càng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn khoảng cách gần đây, thậm chí có thể thấy rõ cái kia yêu trong lửa có cửu vĩ yêu hồ chi ảnh, cùng với mặt khác hai cái cổ to lớn yêu thân ảnh. Hơn nữa, cái này tam trọng thân ảnh dần dần tới gần, hiện ra dung hợp xu thế. Cái này yêu tộc thánh hỏa tại dung hợp, nếu là thành công, tắc thì có thể lột xác ra cổ to lớn yêu yêu hỏa. Họ là thanh niên nói nhỏ, nội tâm vô cùng rung động. Trung cổ thời đại chung kết về sau, cổ to lớn yêu khó hơn nữa hiện thế. Hôm nay yêu tộc tuy có cái thế cường giả lánh đời, nhưng là chính thức có thể xưng được thượng cổ to lớn yêu thì là một cái đều không có. Nghe đồn lột xác thành cổ yêu, đầu tiên cần có được yêu tộc thánh hỏa, lại về sau còn sẽ có như thế nào biến hóa thì là không người có thể biết. Hiện tại ngân rừng yêu lực bên trong đích chấn động, tràn ngập một loại cổ xưa cuồng bạo, cùng trong truyền thuyết cổ to lớn yêu rất tương tự. Nó dung hợp hai loại cổ to lớn yêu yêu hỏa, vậy mà không có bị cắn nuốt, ngược lại muốn đem hai loại cổ yêu thánh hỏa dung hợp. Đế Diễn Tông lẩm bẩm nói, về cổ to lớn yêu, hắn thân là đế họ thế gia một thành viên, không thể nghi ngờ biết được càng nhiều nữa bí mật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.